Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, cầm chân duyên thống lĩnh lệnh. Có tiếng chém giết, Vệ Văn Long hai người không có Phong Khôn Du mạnh mẽ như vậy thính lực. Vẫy tay lắng nghe, ngậm miệng, ai lại phát ra âm thanh, chặt ai đầu, còn có ngươi. Đi ra xem một chút đã xảy ra chuyện gì. Trong viện tạp âm quá nhiều. Vệ Văn Long một tiếng quát chói tai. Lúc này mới an tĩnh lại. Theo lấy thủ hạ ra ngoài xem xét. Thanh âm bên ngoài dần dần đi tiệm cận. Tiếng chém giết không nghe thấy. Nhưng nghe được tiếng vó ngựa. Mà Vệ Văn Long phái ra thủ hạ cũng không trở về nữa. Đem tất cả ánh đèn diệt đi. Vệ Văn Long trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, liên tục hạ lệnh, cái khác đầu lĩnh từng cái hạ lệnh, tất cả mọi người đem ánh đèn dập tắt. Trong lúc nhất thời, trong nội viện đen nhánh yên tĩnh một mảnh, chỉ còn ánh trăng. Vệ Văn Long rất hối hận lúc đi vào đem cửa đụng ngã, nếu không hiện tại cửa lớn vừa đóng, bên ngoài cho dù có cái gì dị biến cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn. Cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa cuối cùng đến tai trước. Võ quán bên ngoài trên đường phố lâm vào mảng lớn tím ban lập lòe hải dương. Đó là cái gì? Có người tự lẩm bẩm phát ra chút điểm thanh âm. Bị Vệ Văn Long hung hăng trừng mắt liếc, móng ngựa cuồn cuộn, một nhóm lại một nhóm chế thức quân mã chạy qua. Mỗi con ngựa ngồi có một thân lấy vẫn tinh môn áo bào hán tử. Hán tử một tay bắt dây cương, một tay nhấc một màu tím đèn lồng, eo đeo trường đao, đèn lồng vì hơi mờ lồng giấy chế. Chỉ là bên trong tím ban lập lòe, so ngọn nến độ sáng lớn thật nhiều lần. Những này tím ban là một loại dạ hành trùng bướm, tên là huyễn tím ban hà bướm, thuộc huỳnh quang loại. Đưa mắt nhìn lại, đường phố sáng như ban ngày, chỉ là sắc thái vì tím, người lập tức vạn vô biên vô hạn, trên đường đã lao nhanh vượt qua ngàn thớt ngựa, còn liên tục không ngừng. Cảnh tượng này nhìn võ quán mọi người sắc mặt trắng bệch. Là vẫn tinh môn môn đồ, có thế lực nhỏ đầu lĩnh run rẩy một câu, vẫn tinh môn đánh tới, còn lại thế lực nhỏ đầu lĩnh không tự giác lui lại. Trong nội viện đám người bắt đầu rối loạn, có người đã đang tìm đường lui. Hậu viện ra miệng trên đường phố cũng truyền ra thớt ngựa âm thanh. Chỉ là sau cửa đóng kín, không nhìn thấy cụ thể tình cảnh, nghĩ đến cùng nơi này đồng dạng, không thể trốn đi đâu được. Đừng loạn, đều đừng phát ra âm thanh. Bọn hắn không biết chúng ta ở đây, mà lại không nhất định là tìm chúng ta. Các vị cũng đừng quên thân phận của mình, đại biểu người sau lưng là ai, ai tới chiếm Thụy Đông đường phố đều có thể, vẫn tinh môn là tuyệt đối với không thể nào. Vệ Văn Long đè thấp tiếng nói giải thích, còn lại thế lực nhỏ đầu lĩnh nghe xong, chấn định không ít, cũng thế, trong bọn họ ít nhất một nửa người có vẫn tinh môn bối cảnh. Mỗi ngày nhận được thương thuế cũng đều cho người sau lưng hiếu kính một nửa. Cứu mạng a, Vệ Văn Long, Châu Huấn Đình ở đây. Bị vây quanh ở giữa nhất vòng một người đột ngột gọi hàng. Cái khác thương nhân kịp phản ứng, điên cuồng hô to, thanh âm truyền đến đường phố bên ngoài. Đáng chết, giết bọn hắn. Vệ Văn Long trợn mắt, trừng mắt. Hắn quên cái này một gốc giả. Đáng tiếc, hiện tại ngăn cản đã không kịp, thanh âm truyền bá sao mà nhanh, chỉ là tiếng thứ nhất hò hét, sợ đã hấp dẫn người hữu tâm chú ý, mấy luyện thể cảnh phóng tới bên trong vòng gọi hàng thương nhân. Nhưng bọn hắn vừa mới bước ra một bước, một đao rít gào vang lên, lưỡi đao liệt không, ngân mang tại dưới bầu trời đêm vạch ra một đạo ngân liên. Trùng điệp cắm vào cái này mấy luyện thể cảnh trước người đất trống. Cương khí mãnh liệt, mặt cỏ bị nổ nứt tứ tán. Một thanh cao cỡ nửa người thẳng cõng đao cắm vào dưới đất hơn phân nửa. Chuôi đao kình lực chưa tiêu đang điên cuồng rung động. Trên thân đao thứ nhất tứ tán cương khí đem mặt cỏ nổ tung 1 mét, đồng thời đem cái kia mấy luyện thể cảnh đánh bay. Trọn vẹn 5 mét mới tiêu lực rơi xuống đất. Lúc rơi xuống đất đụng đập ngã mảng lớn người. Tiếng thét chói tai không ngừng. Cương khí lâm thể. Mấy người kia trước ngực một mảnh máu hồ. Nội tạng đã vỡ không thể lại nát. Người còn chưa rơi xuống đất liền tắt thở. Thẳng cõng đao từ cửa đánh tới. Xuống đất trước nghiêng gọt mà tới. Trải qua mấy tiểu đầu lĩnh đỉnh đầu. Lột bọn hắn hơn phân nửa tóc. Sau khi hạ xuống, mặt cỏ nổ tung, không ít đoạn cỏ tóe lên, rơi vào đám người một thân một đầu, vô cùng chật vật. Cương khí, giờ này khắc này, những này bình thường làm mưa làm gió thế lực nhỏ đầu lĩnh giận mà không dám nói gì. Cổ co rụt lại nhìn về phía cửa, bàn huyết cảnh đỉnh phong Vệ Văn Long, Châu Huấn Đình đều không sai biệt lắm. Duy chỉ có Phong Khôn Du có mấy phần chấn định. Ôm kiếm lạnh lẽo nhìn. Hắn có vượt cấp mà chiến. Đối mặt mới vào địa cương cảnh võ sửa bất bại lực lượng. Cửa, rồng cất cao hổ bộ đi vào một đầu chọc hán tử. Hán tử cái trán một đạo nghiêng sẹo kéo đến chóp mũi. Vóc dáng không cao, 1m7 tả hữu. Nhưng dáng người cực kỳ kiên cố. Bắp thịt cuồn cuộn, tại đầu chọc hán tử sau lưng, rầm rầm xông vào một đám người, từng cái thân mang vẫn tinh môn áo bào, kém cỏi nhất đều là luyện thể cảnh đỉnh phong, đại bộ phận vì thối cốt cảnh, từng cái cầm trong tay tinh thiết cung nỏ, cúi thân đầu chọc hán tử hai bên nhắm chuẩn trong nội viện tất cả mọi người. Trên đầu tường, lít nhà lít nhít vọt lên bóng người. Eo đeo trường đao, cầm trong tay cung nỏ, tay kia đề huyễn tím ban hà bướm đèn lồng, khu trục hắc ám, đem toàn bộ viện lạc chiếu rọi sáng như ban ngày, tất cả mọi người như đặt mình vào màu tím bướm dương. Điểm lấm tấm khoan thai múa, tên nỏ đã thượng hạng, mũi tên hiện lên lục giác lăng hình, sắc bén giấu độc. Tiên thiên phía dưới võ giả đối mặt như thế dày đặc cung nỏ. Rất khó sinh tồn, Vệ Văn Long, Châu Huấn Đình, Cố Khiếu Huy lật qua lật lại giấy bản thảo. Hai người này danh tự hắn nghe quen tai. Hẳn là 34 cái thế lực bên trong phía nam đường phố mạnh nhất 2 cái thế lực đầu lĩnh. Quả nhiên, Cố Hiểu Phong từ giấy bản thảo bên trong tìm được 2 người danh tự. Thực lực đều là bàn huyết cảnh đỉnh phong. Thế lực sở thuộc, ma quang giúp cùng gió mạnh giúp. Phía sau chỗ dựa theo thứ tự là chân duyên thống lĩnh dưới trướng đại đầu mục Tấn Hạo bên trong. Cùng La Tử Hiên thống lĩnh dưới trướng nào đó một đại đầu mục. Chỗ dựa đều là chân vũ Tây Nam phân đường. Chia cắt Thụy Đông đường phố phía Nam 2 người này xuất lực nhiều nhất. Tham hạ tiền tài cũng nhiều nhất. Không nghĩ tới ở đây ngoài ý muốn đụng phải. Hành động trước chỗ có tình báo đều là từ Tây Nam phân đường cầm. Rất không được. Không so được tứ phương lầu tình báo tinh chuẩn. Phân đường quản tình báo phó thống lĩnh cả ngày không làm chính sự. Trước kia không ít bởi vì tình báo hỏng việc. Nghĩ tới đây, Cố Khiếu Uy trong lòng có hỏa khí. Nếu không phải tại Khôn Du võ quán ngoài ý muốn đụng phải. Tin tức để lộ sau rất có thể bị 2 người này chạy thoát. Đến lúc đó hắn làm sao hướng Thạch Diễm bàn giao. Cố Khiếu Uy kim cương trừng mắt. Quét ngang tất cả mọi người. Tại đảo qua Vệ Văn Long. Châu Huấn Đình 2 người xung quanh lúc. Trong lòng giật mình. Những người này đều nhìn rất quen mắt a. Từng cái lật qua lật lại giấy bản thảo dưới bức họa. Lại so đối với ra 9 người. Thêm Vệ Văn Long 2 người lại có 11 tên thế lực đầu lĩnh. Cố Khiếu Uy trong lòng hỏa khí toàn bộ tiêu tán. Cởi mở mà cười. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Quả thực là đưa tới cửa công lao. Cái này, vị này vẫn tinh môn đại nhân. Ngài đây là Vệ Văn Long thấy Cố Khiếu Uy cười cởi mở. Trong lòng bất an chủ động hỏi ý, Vệ Văn Long, Châu Huấn Đình, Cố Khiếu Huy thu cười xác nhận, để tránh giấy bản thảo điều tra tướng mạo phạm sai lầm. Chính là tiểu nhân, Vệ Văn Long đối mặt một tiên thiên địa cương cảnh võ sửa. Không dám sĩ diện mảy may, thân thể thiếu không thể lại thấp, mặt ngoài trấn định, nhưng trong lòng đang điên cuồng gào thét. Cố Khiếu Huy là tìm hắn. Ta chính là Vẫn Tinh môn chân Vũ Tây Nam phân đường Thạch Đường dưới trướng tiểu đầu mục. Cố Khiếu Huy, tới đây là... Cố Khiếu Huy chuẩn bị tuyên lệnh. Lời còn chưa dứt bị Vệ Văn Long đánh gãy. Vệ Văn Long ra vẻ kinh hỉ nhấc thân. Lôi kéo làm quen nói. Nguyên lai là Cố Khiếu Huy cố đại nhân. Kính đã lâu kính đã lâu. Tiểu nhân là chân Vũ Tây Nam phân đường Tấn Hạo bên trong đại đầu mục biểu đệ. Làm can, Cố Khiếu Huy lệ quát một tiếng, lấy ra thống lĩnh lệnh, mệnh lệnh nói, cầm chân duyên đại nhân thống lĩnh lệnh, thu Thụy Đông đường phố quay về Vẫn Tinh môn dưới, người phản kháng giết không tha. Lời này vừa nói ra, trung tâm nhất thương nhân cuồng hỉ, có vui đến phát khóc. Thật sự là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Bọn hắn vốn cho rằng muốn xong đời. Như bị Vệ Văn Long đám người buộc đi. Một thân của cải tàn quang không nói. Cũng không biết có thể hay không còn sống ra. Tại mấu chốt nhất thời cơ. Vẫn Tinh môn môn đồ đến. Vẫn là một tiên thiên địa cương cảnh tiểu đầu mục cầm thống lĩnh lệnh mà đến. Có thể thấy được Vẫn Tinh môn thu hồi Thụy Đông đường phố quyết tâm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục